tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 323, chương 046. Thành công đẩy lùi. 1/5 là kẻ địch nói cho Phan An. Thế giới là xã sao sao dáng vẻ. Nếu như không có quá nhiều người xông vào thế giới này, như vậy Phan An một đời có thể sẽ vững vàng rất nhiều. Hắn sẽ trở thành một gia đình phụ nam, mỗi ngày đều chìm đắm ở thế giới của chính mình, sẽ có nhiều thời gian hơn chăm sóc nhi nữ, nhiều thời gian hơn đi học tập cùng phong phú tự thân. Ngoại bộ áp lực vẫn luôn tồn tại, Phan An bước tiến kỳ thực cũng vẫn luôn rất vững vàng. Người ngoài hành tinh, Trường Phản Sơn bá chủ, Cương Ngự chi chủ, Tự Nhiên chi tử, tất cả những thứ này là Phan An hiện ra một cái bước lên tầng thứ càng cao hơn cầu thang. Người khác có thể làm được sự tình, Phan An cũng có thể. Chặt đứt quá khứ, không chỉ là lãng quên đơn giản như vậy, là hoàn toàn đem đối phương cảm giác tồn tại cho chóc ra. Thanh Sơn Ngân thứ 10 năm trước xuất hiện tại thế giới này. Hơn nữa cùng thế giới này thành lập liên hệ cùng tọa độ. Tất cả những thứ này đều là ở Phan An không biết tình huống thành lập. So với thiên nữ, đối phương lại như là một cái đã thẩm thấu đến thế giới này virus. Càng thêm dễ dàng lén qua đến thế giới này, mạnh mẽ mở ra thế giới này kia mềm yếu tường chắn. Hắn đã ở thế giới này cắm rễ, những bộ rễ kia ở trong vòng 10 năm không ngừng trưởng thành cùng khuếch tán. Ký thác với Phan An cái này biết được đối phương tồn tại biến dị thể mà khuếch tán. Để thế giới không thể không đưa tới thiên nữ cái này từ thế giới khác nơi đó về hưu tốt tế bào. Chặt đứt hết thảy, chính là chặt đứt kia tất cả cắm rễ với thế giới cùng trong thời gian dấu vết. Khi không có quá khứ sau, thì sẽ bị lưu động thời gian chỗ vẩy đi ra, lại như là chuyển động tinh cầu. Cùng không bị tinh cầu này lực hút chỗ tiếp nhận dị không gian vật chất. Nó kết quả duy nhất chính là bị vẩy đi ra. Thanh Sơn Ngân Thứ có thể ngừng lưu ở thế giới này. Cũng có thể chế tạo ra để thế giới này tiếp thu hắn lực hút. Nhưng đánh đổi chính là cùng nguyên bản thế giới vô duyên. Là vĩnh viễn ngừng lưu ở thế giới này. Vẫn là bốc lên vĩnh viễn vô pháp trở lại nguyên bản thế giới khả năng. Chờ bị vung sau khi đi ra ngoài mới về nhà. Thanh Sơn Ngân Thứ cũng không thích thế giới này. Hắn càng yêu thích chính mình tiểu địa bàn, càng yêu thích chính mình Trường Phản Sơn. Sở dĩ hắn lựa chọn con đường thứ ba, đi tóm lấy Tự Nhiên chi tử, đem thế giới này sức mạnh mang đi. Ban đầu một lần mục đích chính là Tự Nhiên chi tử. Giáo huấn Phan An chỉ là nhìn Phan An không vừa mắt. Muốn đánh chết người này thôi. Ở chân chính vấn đề trước mặt, Phan An loại chuyện kia đều không quan trọng. Phan An cùng thiên nữ đều rõ ràng thời điểm như thế này gấp gáp tính. Thiên nữ không có bảo đảm lưu bất luận cái gì sức mạnh. Đem hết thảy sức mạnh như dòng lũ bình thường toàn bộ lan truyền cho Phan An. Có thể chặt đứt Thanh Sơn Ngân Thứ cảm giác tồn tại. Chỉ có đã từng bị Thanh Sơn Ngân Thứ bám thân qua Phan An. Cũng không phải đơn giản lãng quên, mà là hoàn toàn xóa đi, hoàn toàn không cho đối phương cắm rễ khe hở, đem tất cả toàn bộ thay đổi. Phan An ảo tưởng quá vô số thế giới, bản thân hắn liền có loại tư chất này, sở dĩ không phải hắn chống đỡ thiên nữ, mà là thiên nữ chống đỡ hắn. Thuộc về với sức mạnh của tự nhiên sức mạnh, cùng với thiên nữ nguyên bản thế giới kia sức mạnh đều hội tụ ở Phan An trong óc sau. Phan An linh hồn cùng thực thể toàn bộ đều bao phủ một tầng lờ mờ mỏng quang. Vào đúng lúc này, Phan An cuối cùng đứng ở 10.0 độ cao, sayonara, Phan An một tay chém về phía trước biệt thự, đem thế giới này cùng với tự thân đối với người kia hiểu rõ. Đem đối phương quá khứ cùng các loại, toàn bộ chặt đứt, đối phương quá khứ bị hoàn toàn dọn sạch, coi như là thời gian sử dụng pháp thuật, cũng không cách nào lại trở lại điểm thời gian này trên. Một đao này chính là phải đem hắn ở thế giới này tất cả toàn bộ chặt đứt. Thiên nữ ngã trên mặt đất, dùng cuối cùng khí lực nhìn về phía biệt thự bên kia. Phan An động tác không có bất luận cái gì sức mạnh gợn sóng. Chí ít đối với hiện tại thiên nữ tới nói là như vậy. Nàng đã cảm giác được không tới, cũng không cách nào lại duy trì cùng Phan An ngang nhau tầng thứ nhìn kỹ. Thành công rồi sao? Thiên nữ căng thẳng hỏi dò. Phan An thần sắc nghiêm túc nhìn về phía trước. Thiên nữ trong mắt rất nhanh sẽ xuất hiện một cái bóng người quen thuộc. Là người kia, thành công, hắn đúng là chặt đứt ta ở thế giới này quá khứ. Bất quá ta cũng không để ý chuyện như vậy, không còn liền không còn, ngược lại ta cũng nên về nhà rồi. Thanh Sơn Ngân Thứ đứng ở trước mặt hai người, chân của hắn đã bắt đầu chậm rãi trở nên hư vô. Từ bước chân bắt đầu từ từ hướng về trên người bắt đầu tiêu tan. Không cần bao lâu sẽ hoàn toàn biến mất. Thế nhưng ở cánh tay của người này vị trí, chính ôm một con mèo. Con mèo này, một mặt vô tội bị người ôm. Hoàn toàn không rõ ràng chuyện gì thế này. Tuy rằng không phải rất rõ ràng. Thế nhưng vào lúc này giữ yên lặng là có thể. Ngược lại ôm một cái. Chờ chút sẽ thả xuống đi rồi. Phan An nhìn mình con kia bị bắt làm tù binh mèo hoa. Con mèo này hoàn toàn không có thân là tự nhiên chi tử tự giác. Cho dù là hiện tại, Phan An cũng cảm thấy con mèo này không phải một cái xứng chức tự nhiên chi tử. Thiên nữ từ vừa mới bắt đầu liền nói thế giới lực lượng đối với nhân loại thái độ. Chỉ là Phan An vào lúc ấy không có phát hiện. Tự nhiên chi tử cũng không nhất định nếu là nhân loại. Có thể con mèo này có tác dụng gì? Phan An rất hy vọng con mèo này có thể một móng vuốt đánh bại người đàn ông kia. Nhưng loại này kỳ vọng độ khả thi. Quá mơ hồ rồi. Lần này coi như là hòa nhau được rồi. Tuy rằng ta cũng không muốn gặp được ngươi. Cũng càng ngày càng phiền ngươi rồi. Thanh Sơn Ngân Thứ ôm mèo hoa. Rất tò mò nói rằng, con mèo này thích ăn cái gì? Cá khô nhỏ, quả quýt, dưa hấu. Phan An nhắm hai mắt lại. Hắn hiện tại nếu là chủ động tiếp cận đối phương, như vậy tất cả nỗ lực đều sẽ uổng phí. Không chỉ có là tố tử liền không trở lại, chính mình cũng sẽ chết. Thanh Sơn Ngân Thứ thân thể càng ngày càng hư huyễn, chậm rãi trở nên như không khí bình thường trong suốt. Mà trong lồng ngực ôm mèo hoa cũng đồng dạng là một mặt mộng bức nhìn chung quanh chính mình không. Nghĩ ra hiện trạng, như vậy a, khẩu vị thật là kỳ quái. Ngọt mặn đều có, âm thanh đã toàn bộ tiêu trừ. Ở Phan An cùng thiên nữ trong mắt, cũng không còn đối phương tồn tại dấu vết. Cũng không có con mèo kia dấu vết. Phan An nhắm hai mắt lại, cũng nắm chặt nắm đấm. Ta sẽ tìm được ngươi. Lần này, Phan An cho rằng là chính mình thất bại. Hắn không có đánh bại Thanh Sơn Ngân Thứ. Chỉ là tìm tới đẩy lùi đối phương biện pháp. Giữa hai người chiến đấu cũng chưa kết thúc. Phan An rất rõ ràng con mèo kia chẳng mấy chốc sẽ quên chính mình người chủ nhân này. Cũng rõ ràng con mèo kia chỉ cần có ăn sẽ thành thành thật thật là một cái không có tồn tại cảm. Mèo nhà. Phan An muốn đuổi theo, đi phải về con mèo kia. Truy đuổi không phải con mèo kia, mà là đứng ở lần thất bại này trải qua trên, bước hướng đến thành công. Thiên nữ cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng đi rồi. Phan An, giúp ta trị liệu một hồi, thân thể của ta sắp tan vỡ rồi. Phan An không kịp đi kiểm tra thu hoạch lần này, cũng tạm thời không có đến xem bởi vì đến 10. Không thời đại, mà xuất hiện giao dịch giao diện. Đầu tiên là ngồi xổm ở thiên nữ bên người. Là thiên nữ khôi phục thân thể. Lần này cảm tạ rồi. Phan An dùng chính mình linh khí thoải mái thiên nữ thân thể. Có thể hay không tìm tới con mèo kia. Trừ bỏ xem vận khí bên ngoài. Còn có chính là Phan An cảm nhận của chính mình rồi. Phan An đã từng cho con mèo kia sức mạnh. Đem chính mình linh khí cung cấp cho con mèo kia. chỉ là con mèo kia hoàn toàn không có bất kỳ biến hóa nào. Đồ vật của chính mình, Phan An nhất định sẽ nhớ tới. Chỉ cần là đến đối phương tồn tại thế giới, Phan An nhất định sẽ nhận biết được con mèo kia tung tích. Thiên nữ thân thể rất nhanh sẽ khôi phục lại. Bất quá thiên nữ nhưng là mang theo nụ cười khổ sở. Cảm giác tốt hơn rất nhiều. Này mới lập tức cảm giác toàn thân đều được rồi. Là ta hiện tại quá yếu. Vẫn là ngươi quá mạnh rồi. Phan An không có nói láo. Đều có đi. Phan An có rất nhiều vấn đề cũng muốn hỏi. Tỉ như con mèo kia đến cùng là có cái gì sức hấp dẫn sẽ bị người khác mưu tính 10 năm. Bất quá thời gian nhiều chính là, hiện tại cũng không thích hợp đi hỏi dò thiên nữ những thứ này. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.